Chương 152 An Nhiên. Hồng quang một đầu bao phủ Mục Trần, đầu kia phủ lấy An Nhiên lạnh lùng, cảnh tượng khiến mọi người an tĩnh, vô số ánh mắt cổ quái. Mục Trần lại bốc thăm người lợi hại nhất. Hả? Huynh đệ Thạch Gia cất tiếng cười đều, hả hê thấy Mục Trần gặp hỏa. Chu Linh cũng nhíu mày, vẫn khi Mục Trần quá đèn đó chứ, lại bốc thăm chúng cô làng khó giải quyết nhất. Xem đám tân sinh ở đây, e rằng chỉ có Lạc Ly mới đủ sức giao chiến An Nhiên. Dù trước đó Mục Trần đả bại Thạch Kinh Thiên khiến hắn khá kinh ngạc, nhưng An Nhiên này lại là cường đại hơn Thạch Kinh Thiên không ít. Thần phách cảnh trung kỳ, bên kia mười mấy lão sinh ngạc nhiên nhìn Mục Trần cười. Thật thú vị, sao có tân sinh yếu như vậy? Cũng không may nhỉ. Đột nhiên trở thành trung tâm mọi sự chú ý, Mục Trần bất đắc dĩ cười cười thật không hay ho. Lạc Ly nhìn qua Mục Trần, mắt hiện ra tia lo lắng, là nhận thấy rõ học tỷ An Nhiên này khó giải quyết ra sao. An Nhiên vẫn chằm chằm nhìn Mục Trần, mặt không đổi sắc cất tiếng. Ngươi bỏ cuộc đi, đừng lãng phí thời gian, hoặc là ngươi có thể hỏi cô gái bên cạnh ngươi ấy. Nhờ nàng đổi với ngươi, nếu nàng bằng lòng ta cho phép nàng thay ngươi, đám người các ngươi chỉ có nàng mới đủ sức giao với ta. Lạc Ly nghe An Nhiên nói vậy mày liễu nhíu, bất chợt nhìn Mục Trần, tỏ vẻ do dự. Nàng biết tên kia bình thường ôn hòa ấm áp, nhưng cái thói kiêu ngạo thì chỉ có hơn chứ chẳng kém ai. Tha rằng bản thân trọng thường hắn vẫn giữ sỉ diện, chẳng khác nào một thằng con nít. Mục Trần thấy ánh mắt lưỡng lự lo lắng của Lạc Ly mỉm cười, bàn tay nắm lấy hồng quang. Nếu Dương Hoàng không được thì ta không cố chấp để nàng đánh tay ta, dù sao thì bớt một chuyện cũng tốt hơn. Lạc Ly khẽ gật đầu, hiểu ý hắn. Nếu không có Dương Hoàng hắn là lùi bước. Bất quá Dương Hoàng ở Bắc Thương giới là giành được thành tích tốt nhất. Sự kiêu ngạo đánh bại Dương Hoàng trong linh lộ không cho phép hắn ở lại đây tỏ ra kém cỏi tên kia. Cố lên, Lạc Ly nhẹ nhàng cổ vũ. Mục Trần gật đầu, ngẩng đầu nhìn An Nhiên lạnh lùng trả lời. Không cần đổi, cứ để ta thỉnh học tỷ chỉ giáo. An Nhiên nhíu mày cười cợt Mục Trần. Chỉ vì sĩ diện dám khiêu chiến một người biết rõ không thể đối địch. Hành vi ngươi thật ngu xuẩn đến nực cười. Ngay cả tâm tính ẩn nhẫn cũng không có. Thật là tân sinh ở đây khiến cho người ta thất vọng. Đám tân sinh bị lời khiêu khích cay độc của nàng chọc giận tím mặt, chỉ biết cắn răng không đáp. Mục Trần cười khẩy nhìn thẳng An Nhiên. An học tỷ, đừng chê ta nói thẳng. Khi ta học ẩn nhẫn, học tỷ còn đang mòn mỏi kiếm chồng, học chuyện yêu đương ấy chứ. Im lặng đột ngột, ngay cả đám lão sinh bên cạnh cứng họng, tròn mắt há mồm nhìn sang thiếu niên nọ. Tiểu tử này thật quá lợi hại, dám khiêu khích An Nhiên. Lão nhìn tóc trắng gọi là Bạch lão mỉm cười tủm tỉm, chẳng hề lên tiếng cả. Người nói cái gì? An Nhiên nhíu mắt nhìn Mục Trần, ngực phập phồng, hiển nhiên đang áp chế lửa giận. Nàng lắc mình xuất hiện trước mặt Mục Trần, linh lực dao động kinh người thổi tới bao phủ Mục Trần. Học tỷ, còn người ta có mồm thì có quyền nói. Người có thể khinh thường cười nhạo tân sinh thì bọn ta cũng có quyền phản kích. Lạc Ly tiến đến một bước mạnh mẽ đối kháng với uy áp linh lực từ người An Nhiên, dũng mãnh trào ra nhẹ bình phẩm. An Nhiên lạnh lùng nhìn Mục Trần nói, mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận, bất quá miệng hại thân, ta hy vọng thực lực người cũng bén nhọn như miệng lưỡi, bằng không hôm nay người chắc chắn bỏ dậy không nổi đâu. Đa tạ học tỷ nhắc nhở. Mục Trần cười khẩy khiêu khích, đối phương hống hách hắn cũng chẳng thèm khách khí. Bạch lão chuẩn bị đi. An Nhiên lạnh giọng cất tiếng. Giữa không trung Bạch lão cười gật đầu. Mọi người sẵn sàng hết chưa? Không ai phản đối, lão vùng tay, hào quang hạ xuống bao phủ đám tân sinh và lão sinh lại. Hào quang phủ lấy An Nhiên, lão không hề rời mắt khỏi Mục Trần, bất chợt nhắm mắt, làng tính toán xem giáo huấn nhóc kia chú đáo ra sao. Tân sinh Mục Trần chỉ chút thực lực lại dám kiêu ngạo, còn tưởng đây là linh viện rách nát trước kia của hắn sao? Hào quang tan, thân ảnh mấy người tân sinh đột ngột biến mất trong điện. Ngay lúc mọi người đang ngạc nhiên, giữa không trung xuất hiện quầng sáng lớn, trong đó là xuất hiện bóng người, nhìn kỹ chính là mấy người biến mất. Thì ra mọi người trực tiếp được quan sát sao tranh tiếp theo. Ánh mắt hiếu kỳ tìm kiếm trong những người tham chiến, cuối cùng tìm thấy vòng chiến của Mục Trần và An Nhiên. Hiển nhiên bọn họ muốn nhìn xem Mục Trần là chiến đấu thế nào với vị học tỷ thực lực cực mạnh kia. Hắn sẽ bị ngược đãi tẩm quất một trận, hay như trước xoay chuyển cục diện lấy yếu thắng mạnh đánh bại Thạch Kinh Thiên. Ánh mắt bọn họ đều rất chờ mong. Khi Mục Trần định thần nhìn lại, khi hắn thấy mình ở trong đại điện mênh mông trống trải, không hề nhỏ hơn đại điện trước đó, đã vậy trống trơn thoáng đáng chẳng hề thấy ai. Tân sinh, sẵn sàng trả giá cho mồm mép lèo bép chưa? Giọng lạnh băng mang ý tứ bất hảo đằng trước truyền. Mục Trần nhìn thấy hai mắt An Nhiên đang khóa chặt mình. Học tỷ, con gái lạnh lùng quá, con trai không ngừng đâu. Mục Trần cười, còn nói nữa ta vả cho rớt răng. An Nhiên trừng mắt, hàn khí phụt ra, tức giận nghiến răng. Lần đầu tiên nàng gặp một cái kẻ đáng ghét đến độ này, Nếu học tỷ không thích ta nói chuyện, Mộc Trần cười nháy mắt mãnh liệt, vậy động thủ đi. Lời vừa dứt, nháy mắt hắn bắn ra linh ảnh bộ thúc dục cực hạn, hóa thành vô số tàn ảnh chỉ phong như điện đâm tới cổ họng An Nhiên. An Nhiên cười khẩy không tránh không né, linh lực trong người như núi lửa phun trào, linh lực trùng kích chấn Mộc Trần bay ra. Thần phách cảnh trung kỳ và dung thiên cảnh sơ kỳ chênh lệch quá sức khổng lồ, bản lĩnh cỡ này có gì mà đòi thể hiện? An Nhiên lạnh lùng, đem hết bản lĩnh ra đây, bằng không ngươi không có cơ hội nữa đâu. Kim Càng Phù Đồ Thủ, Mộc Trần không chút khách khí, linh lực hắc ám phun ra, tung trưởng, trưởng ấn hắc ám đổi thành hình, lòng trưởng ấn có tháp văn ẩn hiện đè xuống An Nhiên. Đối diện địch thủ này công kích bình thường hẳn nhiên không có hiệu quả, hắn là dốc toàn lực, thế này mới đáng xem chứ. An Nhiên nhìn trưởng ấn hắc ám mang linh lực kinh người áp đỉnh, nàng ta lẩm bẩm, mũi chân chỉ xuống, thân hình bắn trưởng ấn kia, linh lực trên người hóa thành một cái thanh trường thương linh lực với uy thế áp người. Phá linh thường, An Nhiên lạnh lùng quát, cánh tay dùng linh thường bạo bắn hào quang, xuyên phá không gian đâm thẳng vào trưởng ấn. Bùm, khí khí lãng khuếch tán không khí uốn khúc, linh lực hai bên còn cùng lúc bùng nổ. Hào quang chói mắt xuyên qua trưởng ấn hắc ám liền lộ mạnh. Kim Càng thừa phù đồ thủ của Mộc Trần lần đầu tiên bị người ta mạnh mẽ phá hủy. Chênh lệch thực lực hai bên rất lớn. An Nhiên vừa lắc mình, thân hình trở lại không trung, mắt bằng lãnh nhìn Mộc Trần, vừa muốn cười châm biếm, thần sắc đột nhiên ngưng trọng. Bên đó Mộc Trần không mảy may sứt mẻ, mà không khí quanh hắn là có hào quang ám kim bộc phát ngưng tụ thành trận đổ phức tạp. Linh trận, An Nhiên tỏ ra kinh dị, cảm nhận rõ dao động cuồng bạo linh trận tiếp cận đến trình độ dung thiên cảnh. Hắn còn là linh trận sư cấp 2. Khó trách thần phách cảnh trung kỳ lại kiêu ngạo như vậy. An Nhiên lúc này thấy rõ chỗ đáng ngại của Mộc Trần, bất quá nàng cười khẩy, muốn chống với cường giả dung thiên cảnh ít nhất chờ ngươi tăng cấp đến linh trận sư cấp 3 rồi nói. Hiện tại vẫn còn khoảng cách không nhỏ đó. Mộc Trần phun ra một đoàn khí trắng, con ngươi lăng lệ nhìn An Nhiên thủ ấn biến đổi quát vang vọng. Long tượng trận. Gào, long ngầm tượng kiếu, một dòng một vai hung hăng xông ra, linh lực ào ào tràn đến. Đám đơn tân sinh, vô số người kinh ngạc theo dõi Mộc Trần. Dù không có ai đứng trong quần sau đó, nhưng bọn họ đã cảm nhận được rõ linh trận Mộc Trần bày ra cường hãn thế nào. Bất quá linh trận tuy lợi hại, chẳng lẽ đủ sức đánh bại cường giả dung thiên cảnh An Nhiên sao? Chương 153, tần sinh phản công. Tiếng long ngầm tượng khiếu đình tài như các vang vọng cự điện trống trải, như khiến cho cự điện dùng chuyển lắc lư, dao động linh lực kinh người uồn tuôn ra ào ào từ linh trận to lớn trong không trung trên đầu Mộc Trần. Long tượng trận, Mộc Trần biến đổi ấn pháp, linh trận kia rung rung, một chùm kim quang trong trượng đột nhiên bắn ra, hóa thành đầu rồng voi chạy, chấn động không gian, thanh thế kinh người hung hăng sấn đến An Nhiên. An Nhiên lăng không mà đứng, mắt lạnh băng nhìn một vòi một rồng thanh thế khó tả công kích qua. Bàn tay nàng cũng có linh lực dao động hùng hồn, lật tay tung trưởng, toái không linh ấn. Khoảng không trước mặt An Nhiên vặn vẹo, linh lực hùng hồn ngừng tụ thành quang trưởng, vồ tới kim long kìm tượng. Quỳnh, hai bên va chạm, linh lực bùng nổ, long tượng chấn áp. Mộc Trần khẽ quát, kim long kim tượng nhanh hóa thành long tượng kim bàn áp xuống, ầm một tiếng chấn vỡ quang trưởng, thuận thế quét tới An Nhiên. Lăng ba chạm, An Nhiên không hề biến sắc, linh lực trên tay hóa thành chạm như là sóng cao cuộn trào, cánh tay nàng chém xuống, quang chạm phá nát không gian bổ vào long tượng kim bàn, tiếng kim thiết va chạm vàng, hào quang xẹt qua mạnh mẽ chém long tượng kim bàn thành hai nửa. Đám đồng tân sinh bên ngoài quần sáng ồn ào huyên náo bàn tán, thực lực An Nhiên cũng quá lợi hại, linh quyết công kích lợi hại nhiều như lắm sau mưa, linh trận bất và Mộc Trần bày bố cũng bị nàng phá giải. Một cái chùm sáng đột nhiên xuất hiện thu hút ánh mắt mọi người, nhìn thấy Lạc Ly và một gã tân sinh sắc mặt đỏ bừng khó chịu chui ra. Học trưởng đà tạ, mắt lưu ly trong suốt nhìn qua thanh niên đỏ mặt kia cũng kính nhẹ giọng. Thanh niên nghe vậy mà xấu hổ gượng cười, ai biết được cô gái khiến cho người ta nhìn qua mê mẩn kia thực lực khủng bố đến vậy. Dung thiên cảnh, khó trách ở đây chỉ nàng mới đủ tư cách đấu với An Nhiên. Nạc Ly lại nhanh thắng đến vậy. Đám tân sinh tỉnh táo xôn xao bàn tán, mắt kinh ngạc háo hức nhìn cô gái váy đen. Đôi mắt này chỉ là một mực tĩnh lặng, không hề để ý đám đông, ngẩng đầu nhìn quầng sáng bên này của Mục Trần tỏ vẻ lo lắng. Bằng An Nhiên xuất hiện trước người Mục Trần, ngọc thủ ẩn chứa linh lực kinh người, không hề nương tay vỗ vào ngực Mục Trần, nhưng may thấy hắn bắt chéo tay cản lại được. Thanh âm chúa chát vàng, Mục Trần bị đánh bay đi. Trần gằm xuống đất, kéo cả trăm thước, thân hình ổn định mà hai tay lại gần như mất cảm giác. Mục Trần tỏ vẻ nghiêm trọng, đây là lần thứ hai giao chiến với cường giả xung thiên cảnh chân chính. Lần trước dĩ nhiên là Liễu Kinh Sơn, bất quá khi đó mới chỉ là thực lực linh luân cảnh, chênh lệch không thể hình dung, nên đành mượn sức cửu u tước chống cự được. Hơn nữa sau đó là hôn mê nửa tháng, hiện tại thực lực hắn mạnh mẽ hơn nhiều, bằng sức mạnh bản thân có thể đánh nhau với cường giả cấp độ này, dù không tránh khỏi liên tiếp rơi xuống hạ phòng. Muốn đả bại An Nhiên bản lĩnh hiện tại chưa đủ. An Nhiên hóa thành quang ảnh bắn tới, tiếng cười vàng, kình phong hung hãn lại bao phủ Mục Trần. Mục Trần run lên hóa thành tàn ảnh lùi gấp, tránh công kích An Nhiên. Bất chợt hắn hít sâu một hơi, tinh thần chìm vào khí hải, đáp lên đóa hoa mandala. Hắn nhìn thấy giữa đóa hoa cửu u tước Tào Nhã giang cánh nghỉ ngơi. Hiện giờ cửu u tước hấp thu tinh phách bằng rào và phiêm tích, thực lực khôi phục không ít, không chỉ màu đen cơ thể càng thâm thúy, hắc phiêm trên người cũng nhiều hơn. Đối thủ trình như vậy mà định mượn sức ta sao? Cửu u tước biến nhác nói. Hơn nữa ta hấp thu linh lực rất lớn, còn chưa tiêu hóa hết, không muốn làm gì cả. Ta tới lấy sức mạnh thuộc về ta. Mục Trần nổi cáu, kết nối huyết mạch rồi, một phần sức mạnh cửu u tước là của hắn. Hắn cũng dễ dàng sử dụng, tương tự một ít năng lực của hắn, cửu u tước cũng có thể dùng. Bất quá hiện tại cửu u tước tỏ ra chướng mắt thực lực của hắn. Dĩ nhiên lượng sức mạnh mà hắn có thể tùy vận dụng kém hơn hẳn cửu u tước, nhưng hiện tại thế là đủ. Tự nhiên đi. Cửu u tước biến nhác nằm lại trên đóa hoa mandala, chậm rãi nhắm mắt, linh lực khắc ám như hỏa viêm thiêu đốt trong người tuôn ra, bay tới thần phách đang xếp bằng quang luân linh lực. Hiểu rõ trình độ bản thân nên chịu an phận rồi à? An Nhiên cười vang, thế công càng lúc càng cuồng mãnh khiến Mục Trần liên tiếp bại lui. Với trình độ dùng thiên cảnh sơ kỳ, nàng hoàn toàn áp chế Mục Trần. Chơi đủ rồi, chấm dứt thôi. An Nhiên thấy Mục Trần chẳng hề nói gì, cảm thấy không còn thú vị, linh lực trong tay lại càng cường thịnh, tung trưởng đánh tới Mục Trần, định chấm dứt trận đánh nhạc chán. Bất quá ngay lúc Mục Trần mở mắt, con người đèn náy là có ánh sao xẹt qua, khẽ môi nhếch cười. An học tỷ, phấn khích sớm quá cũng không phải là một thói quen tốt. Mục Trần cười, quyền phong thẳng táp tung, linh lực hắc ám như thủy triều áp tới, linh lực ẩn chứa hắc viêm bốc cháy, khí tức bá đạo nóng bỏng được phóng thích. Quỳnh, Mục Trần ngạn chiến với An Nhiên, khi lãng tung trời nên nát hại điện bị chấn đứt gãy, cả hai du nền thân thể đồng loạt bị chấn bay về. Đám đông tân sinh kinh hãi rung động hồ hoán. Mục Trần có thể chính diện đánh lui An Nhiên, không phải mới trước đó hắn bị toàn diện áp chế sao? Tiểu tử này khá thú vị. Hầu như phần lớn các vòng chiến kết thúc, đám lão sinh lại xuất hiện. Họ nhìn quần sáng kia kinh ngạc không kém, không thể đoán được Mục Trần có thể quần đấu với An Nhiên dữ dội đến vậy. Trong vòng chiến, An Nhiên ổn định thân người, gương mặt lạnh lùng hiện kinh hãi. Mục Trần mạnh mẽ đối diện, thoát khỏi hạ phong. Sao có thể như vậy? An Nhiên nhìn trước, Mục Trần bên kia được vây trong linh lực hắc ám, bên ngoài thấy rõ linh lực hắc viêm quỷ dị trôi nổi, dao động khá nguy hiểm. Linh lực hắn sao đột ngột tăng nhiều đến thế? An Nhiên lòng chấn kinh. Nếu lúc trước chiến được Mục Trần ngang với thần phách cảnh hậu kỳ, giờ là chạm đến cánh cửa xung thiên cảnh, dù rằng chênh lệch so với nàng nhưng vẫn có đủ lực kháng cự. An học tỷ, chúng ta thử lại nhé. Mục Trần nhìn An Nhiên mỉm cười, con người đèn náy hừng hực hắc viêm, sức mạnh mình mang trong cơ thể khiến cho máu sôi trào. Sợ người sao? An Nhiên tuy lòng kinh nghi nhưng miệng chẳng ngán ai. Lập tức là vô số tàn ảnh xuất hiện trong mắt nàng, bóng Mục Trần như quỷ mị hiện ra trước mặt, nắm đấm đèn dày đặc linh lực cấp tốc phóng ra, phóng to trong mắt An Nhiên. Toái không linh trưởng. An Nhiên vội vã tung trưởng, mạnh mẽ đối đầu với quyền phong Mục Trần. Chát, khi nắng bình bồng, hai cỗ linh lực ăn mòn. An Nhiên đổi sắc nhận thấy rõ, khi hai cỗ linh lực trùng kích, linh lực khắc ám bá đạo của Mục Trần tiếp tục đánh đến, hắc viêm hừng hực đốt cháy linh lực nàng. Đây là cái gì? Ngay cả linh lực cũng có thể đốt. An Nhiên lo lắng, cảm nhận linh lực đang nhanh suy yếu, lắc mình trở về không trung, khuôn mặt nghiêm trọng, khẽ hít một hơi, mắt càng thêm lạnh. Linh lực quanh người trở nên cuồng bạo, một con ưng khổng lồ màu băng lam hiện lên, linh lực dao động khủng bố cuồn cuộn ra. Cự ưng màu băng lam, thân thể phủ kín băng giáp, hàn khí bức người khiến không khí muốn đóng băng. Mục Trần nhìn cự ưng, sau lưng An Nhiên nhíu mày nghiêm túc. Đó là đám đông tân sinh kinh dị nhìn vòng chiến bắt đầu kịch liệt, thần sắc đám lão sinh càng nghiêm trọng, bởi họ biết tình phách đình thú An Nhiên luyện hóa Bắc Minh Kim Ư Văn Ưng Thiên Thú Địa Bảng Vạn Lũ Thú Lục xếp hạng thứ 65. Tên tân sinh chỉ mới có thân phách cảnh trung kỳ lợi hại đến thế sao? Chương 154 Linh Tước Chấn Băng Ngưng. Linh lực cường đại như sóng thần, cơ thể An Nhiên dũng mãnh dâng trào. Cự ưng băng làm giang cánh, không khí đóng băng, hàn khí ngập tràn đại điện. Hàn khí là lợi hại hơn cả băng huyền linh sao? Có thể bức ta phải dùng đến Bắc Minh Kim Văn Ưng, người thua có thể kiều hãnh. An Nhiên đạm nhạc cất tiếng, gương mặt nhìn Mục Trần nghiêm túc hơn. Thực lực của hắn hiện lộ ra khiến nàng sửng sốt. Huống gì thực lực chân chính của hắn chỉ là thần phách cảnh trung kỳ, tới khi hắn thực sự tiến vào dung thiên cảnh e rằng là siêu đẳng hơn nàng. An Nhiên luôn nói thực lực vi tôn, vì thế sau khi biết chiến lực Mục Trần, rốt cuộc nàng không giữ lại sự coi thường, chân chính đối đãi với hắn như đối thủ ngang cấp. Vậy thịnh học tỷ chỉ giáo, bất quá ta chưa muốn nhận thua. Mục Trần cảm nhận sức mạnh mênh mông, mắt rực lửa, sức mạnh hắn trong người tràn trề khiến hưng phấn tuột độ, ngửa mặt hét lớn. Hắn cần một hồi chiến đấu thống khoái mạnh mẽ ương ngạnh. An Nhiên hừ lạnh, luồng sáng từ cơ thể toát ra, cự ưng đập cánh trong một mảng xanh làm cơ thể An Nhiên nhẹ nhàng dung nhập vào cự ưng. Rét, ngay khi nàng dung nhập vào băng ưng, mắt nó trở nên cực kỳ lợi hại, dường như có sinh mệnh hót lên bén nhọn. Những mảng băng dần dần thành hình quanh cơ thể nó, hơi nước trong không khí đều bị đóng băng. Tiếng hót lạnh lẽo vàng, cự ưng dùng cánh bắn lên cao. Những cái lớp băng trong suốt không ngừng tuôn ra cơ thể, nhìn xa xa như một khối băng điều tình xảo sống động. Mà khối băng điều này là mang khí tức vô cùng nguy hiểm. Băng phong rực, hai cánh vẫy động, hóa thành hai cột sáng rực rỡ băng hàn, điên cuồng lao xuống Mục Trần. Băng băng, không khí bị thế công liên tiếp của nó ép đến lộ tung. Hàn khí ngập trời, lớp lớp băng tinh trong suốt hiện ra trên tuyến đường nó đảo qua, dường như là hình thành một con đường băng tinh. Mọi người bên ngoài cảm nhận thấy sự đáng sợ thế công từ cao xa xuống của An Nhiên. Hung điểu màng hàn khí bất tận buông xuống thế gian. Mục Trần ngẩng đầu, mắt tập trung cự ưng to lớn, không chút e ngại. Ngọn lửa nóng cháy càng lúc càng cường thịnh. Sảng khoái đấu một trận xem nào. Mục Trần khóe môi cười, tư thái kiệt ngạo, bàn chân dẫm trên đất, thân hình bắn lên, linh lực khắc á mang theo ngọn lửa bùng bùng bao phủ toàn thân. Phừng, linh lực khắc ám điên cuồng bành trướng, từ xa nhìn thấy hắn như một cây đuốc đèn lao đến không trung, tạo thành cái đuôi lửa đèn thui. Linh lực lan tỏa, thanh thế kinh người chẳng kém bao ngừng. Trong đại điện to lớn, hai luồng sáng bắn lên gào thét xông qua mạnh mẽ đối chiến. Đám tân sinh kinh động quan sát chiến đấu, chẳng ai dám đoán Mục Trần có thể không tránh không né chính diện ngạng đấu với công kích mãnh liệt dữ dội của An Nhiên. Chu Linh cũng kết thúc vòng chiến, sắc mặt nghiêm trọng nhìn diễn biến vừa xảy ra vòng bên kia. Chiến lực Mục Trần bày ra khiến hắn kinh hãi không thôi. Thực lực là thần phách cảnh trung kỳ, lại bộc phát sức chiến đấu siêu đẳng hơn xa hắn. Thạch Gia huynh đệ tỏ vẻ âm trầm. Mục Trần hiện tại rõ ràng kinh khủng hơn lúc trước giao đấu với Thạch Kinh Thiên. Mặc xác người thủ đoạn gì, dám chính diện ngạnh đấu với cường giả dùng thiên cảnh chân chính tuyệt không có lợi ích. Hai người nghiến răng, mắt gắt gao chăm chăm nhìn quần sáng. Mục ca, cố lên à. Mặc Lĩnh cũng lo lắng vô cùng nhìn hai cái công kích dần tiến sát, bàn tay nắm chặt. Ầm, dưới ánh mắt vạn người chú mục, hắc lam hai luồng sáng trong cự điện như là hai quả thiên thạch trùng kích vào nhau. Hắc viêm và băng lam điên cuồng tàn phá không gian xung quanh, linh khí trong điện cực kỳ bạo động, hàn khí kinh người lan tỏa, thân thể Mục Trần dường như cũng bám vào một lớp trong suốt. Hắc viêm hờ ngực dường như bị áp chế, nhưng hắc viêm trong mắt Mục Trần bắt đầu chuyển động, cổ họng gầm nhẹ, linh lực hắc ám hỗn loạn, hắc viêm phô thiên cái địa từ trong người thình lình bộc phát, tầng băng tinh trên cơ thể nháy mắt tan biến. Rock, một tiếng hót thanh thúy vang, cao ngạo mà uy nghiêm như vua của loài chim, Băng ngưng khổng lồ nghe thấy tiếng hót cũng run rẩy, dù cho nó bị luyện hóa nhưng bản chất nó vẫn là cảm thấy uy áp khác thường từ người Mục Trần truyền ra. Linh lực các ám điên của ngừng tụ trước mặt Mục Trần, dường như hình thành một cái con chim khổng lồ, cánh đen, vỗ cánh mà hắc viêm tràn ngập. Linh lực hắc ám bá đạo hình thành xong, hắc điểu thần bí vọt lên, hắc viêm cuồn cuộn bằng tình mãnh liệt, từ cự ưng nhé mắt bốc hơi. Mắt băng ưng trở nên kinh hãi tuột độ, An Nhiên nhận rõ cái nóng kinh người đang lan đến chỗ nàng. Cái nóng khiến cho linh lực trong người muốn sôi trào cũng muốn bị thiêu đốt, phá. Mục Trần hét to dữ tợn. Hắc điểu hư ảo hừng hực hắc viêm, vỗ cánh mạnh mẽ, hắc viêm chuyển động lộ một tiếng gió to, phá tầng băng giáp cuối cùng của băng ưng, hóa thành một luồng hắc ám xuyên qua. Hắc viêm cuồn cuộn sau lưng băng ưng đầy vết nứt, rồi một tiếng nổ mạnh làm quang lóe, An Nhiên xuất hiện gương mặt tràn ngập khó tin. Mục Trần chậm rãi tán linh lực hắc ám chậm quanh thân, khuôn mặt tuy tái mét nhưng thần sắc sáng ngời. Trong cửa điện, hai đạo hào quang đột ngột hiện, bao phủ Mục Trần cùng An Nhiên. Hào quang tan, hai người thấy mình trở về cự điện đầy nhúc người. Đám tân sinh yên tĩnh, tròn mắt không ai tin chuyện xảy ra. Chẳng ai ngờ Mục Trần lại mạnh mẽ phá tan công kích đáng sợ cực kỳ của An Nhiên. Lợi hại, Chu Linh thở ra tán thưởng tỏ vẻ bội phục. Hắn từng giao đấu với Mục Trần trong linh lộ, nhưng cũng vì không có ân oán thành ra chưa thể lĩnh ngộ tên kia đáng sợ ra sao. Nhưng từ hôm nay là chân chính nhìn thấy tên kia bất phàm. Mà như thế càng khiến khi hắn đối diện với thiếu niên khôi ngô kia càng áp lực như thế nào. Huynh đệ thật ra sắc mặt khó coi, không có mở miệng nói gì, hiển nhiên lòng chấn động. Một cách lúc trước An Nhiên dù hai người liên thủ khó mà đỡ, Mục Trần chẳng những đỡ được còn phá ta nó, mán chỉ là thực lực thần phách cảnh trung kỳ. Bọn họ chẳng biết vì sao Mục Trần có chiến lực cường hãn đến thế, khiến lòng bất giác sinh ra sợ hãi đối mặt Mục Trần. Giờ họ hiểu ra một điều, dù tên kia là lửa đường bị đá khỏi linh lộ, không nhận cơ duyên cuối cùng của chặng đường, nhưng hắn vẫn là kẻ khiến vô số thiên tài nghiến răng kiêng kỵ. Huyết họa giả. Hả? Mục ca thắng rồi. Mặc Lĩnh và đám Diệp Ba ngồi một hồi ngây ngốc cũng tung hô đầy chơi, hò reo khí thế. Cô bé dẫn nhìn vỗ tay lốp bốp, gương mặt non nớt không giấu nổi vui sướng, cười tít cả mắt. Lạc Ly chỉ cười nhẹ, mày liễu như trăng rằm, đôi mắt lưu ly khẽ chớp vui vẻ, càng là nhiều sự kiêu hãnh. Tên con trai khiến nàng nhớ đêm mòng, thực là đích bất phàm. Trong đại điện, hai luồng hào quang hiện, Mục Trần An Nhiên hiện rõ ràng. An Nhiên đã không có vẻ lạnh lùng băng giá, thần sắc phức tạp, đứng dậy nhìn Mục Trần, quay qua nói với Bạch lão, ta thua. Đám lão sinh đứng gần đó khóe miệng cũng giật giật nhìn Mục Trần, tiểu tử này thật không đơn giản, khiến An Nhiên cam lòng nhận thua. Tân sinh ở đây cũng có rất nhiều nhân vật lợi hại, bọn họ không khỏi cảm thán thì thầm. Bạch lão cười tủm tỉm gật đầu, đưa mắt nhìn Mục Trần cười, tiểu tử trong cơ thể cũng thú vị đó. Mục Trần cười không giải thích, tuy hắn không cần che giấu sự tồn tại của cửu u tước, cũng không cần thiết phải lộ ra, dù sao cửu u tước là sinh vật siêu đẳng, hơn nữa con cửu u tước trong người hắn đang chuẩn bị có tư cách tiến sâu vào thiên bảng. Nếu có thể tiến hóa thành công, cá chép hóa rồng chân chính thành thần thú viễn cổ, đây là phần thưởng của người. Bạch lão búng tay, thủy tinh bài trong tay Mục Trần lóe một mắt né sáng, con số từ 1500 lên thành 6500. Được rồi, toàn bộ khiêu chiến kết thúc, vậy thì tiếp theo. Bạch lão mỉm cười phất tay, không gian uốn khúc, hào quang khởi động, một cánh cửa đồng xanh cực lớn, cao mấy trăm trượng từ hư không hiện ra, cổng lớn chậm chậm mở. Bắc Thương Linh Viện hoan nghênh mọi người gia nhập, tất cả tân sinh háo hức nhìn cổng lớn, ngay cả chiếc Mục Trần cũng tìm đập liên hồi. Bắc Thương Linh Viện, thánh địa tu luyện trong lòng vô số thiếu niên, rốt cuộc là mở rộng cửa lớn đón chào hắn. Chương 155, Bắc Thương Linh Viện. Tuy nói đại thiên thế giới vô số không gian mênh mông vô tận đếm không hết, nhưng Bắc Thương Đại Lục chính là một ngôi sao sáng chói trong đó. Ngọn nguồn vinh quang trắng sáng chói đó là đến từ tòa Linh Viện tọa lạc ở Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Linh Viện. Một trong ngũ đại viện danh tiếng lẫy lừng đại thiên thế giới, vô số thiếu niên tuấn tài hội tụ ở đây, trình diễn thiên phú tuyệt vời rồi trở thành cường giả đỉnh cao đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới quá mức rộng lớn, rất nhiều chủng tộc và thế lực cường đại có truyền thừa hùng hậu. Dẫu vậy, những thiên tài xuất thân từ các nơi cũng có lựa chọn tu luyện ở ngũ đại viện, cho thấy họ có uy tín hấp dẫn thế nào mới thu hút được đám thiên tri kiều tử cao quý cam tâm từ bỏ trọng tâm bồi dưỡng của tộc, mà thân chinh ngàn dặm xa xôi, xuyên qua vô số lục địa góp mặt tại ngũ đại viện tù luyện. Bắc Thương đại lục vinh quang rực rỡ khiến cho nơi này trở nên bất phàm. Nếu đem so sánh với Bách Linh đại lục rộng lớn chứa đựng quê nhà Bắc Linh cảnh của Mục Trần, thật giống như là so trăng giam với đom đóm. Trong Bắc Thương đại lục, Bắc Thương linh viện có địa vị độc lập mà siêu nhiên. Nơi đây là cũng có không ít thế lực lớn nhỏ, chính thật là một nơi tàng long ngọa hổ. Có người từng nói là dù là cường giả chí tôn bước chân đến Bắc Thương đại lục cũng phải khiêm tốn một chút, cho thấy khu vực này phức tạp và thâm sâu khó lường. Nhưng dù cho Bắc Thương đại lục có thâm sâu đến đâu, hoặc là vì chuyện tình dung chuyển ra sao, cũng không thể ảnh hưởng tới Bắc Thương linh viện. Vì bất cứ thế lực lớn nhỏ nào và cường giả ở đây đều biết, cái kia chính là một đầu cự long đang ngủ say, ngày thường không có dấu hiệu nguy hiểm, nhưng nếu đánh thức nó dậy hiển lộ hung uy, khiến cho khắp nơi run rẩy phục sát đất. Và lại tòa linh viện kia, chỉ cần xem đến chiến lực bề ngoài mà người ta không được phép xem thấy cũng là vô cùng đáng sợ. Huống gì, đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Mấy ngàn năm nay, không biết có bao cường giả chui ra từ Bắc Thương linh viện. Nhiều người còn là cường giả siêu cấp, dù rằng bọn họ rời khỏi linh viện, trở thành bá chủ một phương trời, nhưng cũng không hề vứt bỏ liên hệ với linh viện. Bình thường có thể thấy, chẳng thấy ai. Thế nhưng nếu linh viện bị uy hiếp, tự dưng họ là xuất đầu lộ diện trở về linh viện, trở thành chiến lực không thể cần đo đong đếm hết. Đó là sức mạnh của Bắc Thương linh viện. Có lẽ vì đó chưa phải là thế lực cường đại nhất đại thiên thế giới, nhưng với sự ủng hộ đông đảo đó, những thế lực siêu cấp hay chủng tộc viễn cổ nội tình sâu xa cũng vô cùng phải e ngại. Mục Trần tiến vào cánh cổng lớn bằng đồng thau kia, cảm giác nhanh chóng xuất hiện trong não. Đó là hắn bước vào không gian truyền tống, nhưng choáng váng cũng không xuất hiện lâu, thân thể đột ngột trầm xuống sáng rực rỡ trước mặt. Nhèo mắt lại, mọi người nhìn thấy trước mặt thế giới xa lạ, sự rung động kinh ngạc leo lên gương mặt mọi người. Mục Trần xuất hiện trong quảng trường đá. Quảng trường lúc này đông nghịt người, nhìn ra phía trước là một cái cảnh trí nguy nga to lớn. Một cái địa vực bao la không thấy điểm cuối, vô số điện phủ lộng lẫy điểm xuyến trên núi non ngang dọc, ngẫu nhiên có thác nước trắng xóa phủ mái tóc bạc lên vách đá xanh Khung cảnh trùng trùng điệp điệp hùng vĩ vô cùng. Cảnh trí trước mắt vô cùng lộng lẫy, chỉ xét quảng trường mà Mục Trần đang đứng rất rộng lớn, nhưng so với cảnh trí kia lại rất nhỏ bé, nó chỉ là phần trong đó. Trong không trung của linh viện, vô số bóng người bao phủ không gian xuyên qua xuyên lại. Trong vài nơi luyện tập, người người bay ngang, linh lực hùng hồn vang những cái tiếng va chạm nặng nề. Trong linh viện đồ sộ đó, chỗ thu hút ánh mắt người ta nhất là một cái tòa núi khổng lồ ngay chính giữa, hình dạng kỳ lạ như thần điểu đang giang cánh, áp lực khó tả từ điểu sơn tỏa ra bao phủ mảng thiên địa nơi đây. Hai bên điểu sơn khổng lồ đều có một cái tấm bia cao vạn trượng, hào quang lóe chói mắt, đứng bất kỳ đâu trong linh viện có thể thấy rõ. Mục Trần nhìn qua tấm biển đá khổng lồ bên trái, phía trên cùng kim quang lóng lánh hội tụ tại ba chữ lớn: Thần Phách Bảng. Thần Phách Bảng, Mục Trần thi thầm lẩm bẩm. Cái danh từ trước đó nghe qua, An Nhiên nhắc đến, không lẽ là Thần Phách Bảng này sao? Đây là Thần Phách Bảng linh viện. Tiếng nói nhẹ nhàng cạnh đó vàng, Mục Trần quay qua thấy An Nhiên đi tới cạnh. Nàng nhìn tấm bia khổng lồ, môi khẽ hớn lên. Thần Phách Bảng là cái gì? Mục Trần nghi hoặc hỏi. Tề như ý nghĩa là bài danh bảng danh sách đệ tử thực lực thần phách cảnh, là xếp hạng sơ cấp nhất của linh viện. Chỉ cần thực lực là thần phách cảnh có tư cách xếp hạng. Bất quá cả bảng này chỉ ghi 1000 hạng đầu tiên. An Nhiên nói. Mục Trần giật mình, hắn hiện tại có thực lực thần phách cảnh trung kỳ, không biết trong thần phách bảng thứ hạng bao nhiêu. Người nếu nghĩ rằng trên thần phách bảng này chỉ thực lực thần phách cảnh thì cũng khờ lắm. An Nhiên cười khẩy. 10 tên khốn kiếp xếp hàng đầu thần phách bảng thực lực không yếu hơn ta. Mục Trần sừng sốt mà kinh dị. Hắn nhờ sức mạnh cộng hưởng cửu tước mới chiến thắng được An Nhiên. Chẳng lẽ 10 tên mạnh nhất thần phách bảng lại có linh thú ngang ngửa cửu u tước? Nhưng không thể nào bọn họ có kết nối huyết mạch chứ. Mấy tên kiệt chỉ biết lách luật mà thôi. Bình thường xếp hạng thần phách bảng là như thế này: người rót linh lực của mình vào linh trị bài, nó đánh giá mức độ mạnh yếu của linh lực, rồi đưa mức độ đánh giá đến thần phách bảng, lập tức người sẽ được xếp hạng. Mấy cái tên khốn 10 hạng đầu thần phách bảng lợi dụng cái trò tiểu xảo đó mà làm thế này. Ngay một khắc trước khi tấn chức dùng thiên cảnh, bọn họ thúc giục linh lực rót vào linh chỉ bài. Lúc đó vẫn là linh lực thân phách cảnh, nhưng lại ở cảnh giới cao nhất, dĩ nhiên là xếp hạng đỉnh cấp, không ai sánh bằng. Đám thân phách cảnh tầm thường sao mà so. Mục Trần chép miệng, vậy là 10 cái tên đầu tiên của thần phách cảnh tuy được xếp hạng trong lớp thần phách, nhưng thực lực chân chính là dùng thiên cảnh. Làm vậy lợi ích gì? Mục Trần nghi hoặc, dùng tiểu xảo chiếm hạng cao xem ra cũng không được người ta kính nể cho lắm. 50 hạng thần phách bảng mỗi ngày yên vị trên đó cũng được hưởng một lượng linh trị nhất định theo tứ hạng. Cái chuyện ngồi không hưởng lợi như thế bọn họ sao không động tâm? Đám thần phách cảnh bình thường kẻ nào dám đi khiêu chiến cấp hạng? Bất quá bọn kia chỉ có vẻ ra vẻ thế thôi. Sau này lên một bước tiến vào thiên bảng, đừng nói hạng 10 e rằng ngay cả hạng nghìn cũng không tranh nổi. An Nhiên khinh thường cất tiếng. Mục Trần tỉnh ra không ngờ có ưu đãi như thế. Hèn gì bọn họ thực lực là dung thiên cảnh vẫn còn ham hố, ở ly ở thân phách bảng không chịu đi. Vậy thiên bảng là gì? Mục Trần như cậu bé lon lớt vô cùng tò mò hỏi liên tục. Thiên bảng. An Nhiên bất chợt tỏ phấn kích và cuồng nhiệt ngẩng đầu nhìn tấm bia bên phải. Mây mù lượn lờ, kim quang ngẫu nhiên lóe sáng. Mấy cái tên trên đó là danh chấn Bắc Thương Linh Viện. Thiên bảng là bảng xếp hạng những đệ tử thực lực tam thiên cảnh, là chuẩn mực đánh giá sức mạnh đệ tử Bắc Thương Viện. Vô số thiên tài vì cơ hội leo đến thiên bảng mà cam chịu cô tịch đau khổ tu luyện. Mỗi lần thiên bảng đổi vị trí 10 hạng đầu đều là một trong những việc trọng đại nhất Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần nhận thấy ngữ khí An Nhiên cực kỳ nghiêm trang mà cuồng nhiệt, bất giác nhìn lên tấm bia cao vạn trượng. Những danh hào lóe kim quang rực rỡ, mang lại vinh quang cho chủ nhân của nó, mang lại sự tôn sùng của vô số đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Bên cạnh Mục Trần, Lạc Ly, Diệp Kinh Ninh và đám người dõi mắt nhìn chuẩn mực chân chính Bắc Thương Linh Viện. Thiên bảng hạng 10 Chu Phàm, hạng 9 La Hòa, hạng 8 Vương Trung, hạng 3 Tô Huyền, hạng 2 Lý Huyền Thông. Cái tên người thứ hai lọt vào mắt Mục Trần, hắn không nhận thấy Lạc Ly bên cạnh nhíu mày. Hạng 1. Vô số ánh mắt nhìn lên vị trí cao nhất, một cái tên đầy áp lực như bao lấy đám tân sinh. Thiên bảng đệ nhất Trầm Thương Sinh. Trần Thương Sinh chỉ một cái tên lại như cái tòa núi thông thiên khổng lồ lặng lê phủ xuống khiến cho mọi người run rẩy. Đám tân sinh mới đặt chân vào Bắc Thương Linh Viện, nơi tập hợp vạn vạn thiên tài quái tài sinh sống, họ chỉ đặt chân đến bước chân đầu tiên là nhìn thấy cái bóng to lớn vị cường giả đỉnh cấp phủ xuống họ. Mục Trần nhìn chăm chú vào cái tên khí phách kiệt ngạo kia, bất chợt cảm giác máu trong người nóng lên như sắp sôi trào. Đây là Bắc Thương Linh Viện, hắn đêm ngày chờ mong, dù là tranh đoạt trong linh lộ cũng kém một bậc so với đây. Muốn chứng tỏ bản thân nơi đây là chỗ tồi luyện tốt nhất, sẽ một ngày hắn siêu việt hơn đám thiên triều kỳ tử. Cái tên Mục Trần chiếm cứ vị trí cao nhất đó. Chương 156 Dương Hoàng. Trên bình đài rộng lớn, mấy vạn tân sinh chăm chú nhìn cái danh hào cao chót vót trên đỉnh thiên bảng. Áp lực vô ngần khiến bình đài trở nên yên tĩnh. Ngay cả tân sinh đạt được đánh giá cấp vương trong linh lộ cũng không khỏi kinh sợ nhìn lên cái danh hào khiếp phía đó. Đó là kẻ đứng đầu vô số thiên tài quái quyệt ở Bắc Thương Linh Viện khủng bố này. Trầm Thương Sinh. Mục Trần chậm rãi phun một luồng khí trắng, nhẹ nhàng nhắc cái tên bá đạo vô biên. Hắn hiện tại là đệ tử mạnh nhất Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Một năm trước cũng chỉ mới gặp hắn một lần. Ánh mắt An Nhiên bất giác phức tạp. Ngày đó, nàng gặp Trầm Thương Sinh khi hắn hoàn thành nhiệm vụ liệp sát linh thú thiên giai trở về linh viện. Hôm đó chiều tà, nắng chiều đỏ như máu, thanh niên hắc bào trưởng thường xuyên qua một con linh thú thiên giai khổng lồ cao mấy ngàn trượng, sải bước trên không, máu tươi như ào ào trút xuống linh viện. Hắn vác trường thương bước đi, mỗi bước để lại máu tanh. Cảnh tượng rung động cả Bắc Thương Linh Viện, khiến cho tân sinh như nào cũng cảm thấy linh hồn run rẩy. Tân sinh à, hiện tại người như hắn các người đừng mơ mà chạm đến. An Nhiên dần hồi phục tinh thần, nhìn đám đông tân sinh trầm tư cười nhạt. Thiên bảng với các người mà nói còn xa vời lắm. Tu luyện 2 năm nữa hẵng mơ. Giờ lo nghĩ cách bước đến thần phách bảng trước đi. Đó là địa bàn của tân sinh. Phần lớn đám tân sinh lắc đầu lẻ lưỡi. Thần phách bảng cũng không có dễ à. Muốn tiến vào top 50, ít nhất thực lực nửa bước dùng thiên cảnh. Còn vào top 10, cái bọn lão sinh ở lì không chịu đi. Nào có thiện tâm, đám tân sinh dù có bản lĩnh che giấu gì cũng nào dám cướp cái vị trí đó. Bọn họ không lẽ là mấy cây đèn dầu? Như vậy đám đồng chí biết thở dài, thật không hổ là thánh địa Bắc Thương Linh Viện à. Cạnh tranh ở đây có chút tàn khốc. Bình đài to lớn giữa không trung chợt lóe ra hào quang. Bạch lão lại xuất hiện, nhìn qua mấy vạn tân sinh, bình đài bên dưới cũng khẽ gật đầu cười nói: các người đều đã đến Bắc Thương Linh Viện, vậy ta là triệu gọi tân sinh ở ba tòa Bắc Thương giới kia qua đây. Mấy ngày trước bọn họ cũng tới rồi. Mục Trần chợt nheo mắt. Bạch lão vung tay, tiếng chuông ngân vàng lanh lảnh vang vọng không trung. Sau khi tiếng chuông vang xa, Mục Trần giật mình thấy vô số bóng người đầy trời như đàn châu chấu khổng lồ nhảy nhót lao đến, dừng lại trên ba bình đài rộng mênh mông khác. Phiến không gian tràn ngập người và người huyên náo, ồn ào kinh khủng như bãi chiến trường. Chỗ bình đài Mục Trần đang đứng, đám tân sinh tò mò nhìn qua ba phía bên kia. Những kẻ vừa đến, giống họ đều là thông qua khảo nghiệm trở thành tân sinh Bắc Thương Linh Viện. Bốn bình đài vạn trượng đầy kín tân sinh, có lẽ là vượt qua con số 20 vạn. Một đội quần khổng lồ như thế thật quá đổ sổ. View, bình đài phía nam một bóng người như điện phóng tới, đứng trước nhất của mọi người. Thấy hắn vừa xuất hiện, đám tân sinh phía nam nhất thời tỏ ra tôn kính. Hào quang tan, một cô gái dung nhan xinh đẹp, dáng người yểu điệu thanh nhã, mái tóc dài như băng lam, mắt to lung linh cùng màu, lại nhìn xa nhìn lại như băng điều vạn năm, tỏa ra hàn khí lạnh người. Nếu nói an nhiên là lãnh diễm, cô gái tóc dài băng lam này là trời sinh lạnh lùng, mắt dường như có thể điều động hàn khí thiên địa. Mộc Trần nhìn chăm chú cô gái, ánh mắt nghiêm trang, nhận thấy rõ nàng có linh lực dao động kinh người, thực lực tiến đến dùng thiên cảnh. Nàng là băng thanh, đánh bại lão sinh mạnh nhất Bắc Thường giới của nàng. An nhiên thản nhiên nói, nghe nói nàng xuất thân là băng linh tộc, trời sinh năng lực nắm giữ hạt băng. Băng linh tộc, Mục Trần giật mình nhớ đến cái tin tức kinh ngạc. Nghe nói vị võ tổ tới từ hạ vị diện lý sức một người hiểu chiến toàn thể băng linh tộc, chính là băng linh tộc đó. Lời đồn đó hắn nghe đã lâu. Băng linh tộc là một người có truyền thừa xa xôi vô cùng, nội tình hùng hậu, trong đại thiên thế giới được xem là siêu cấp thế lực. Vậy mà trước mặt vị võ tổ đến từ hạ vị diện kia, băng linh tộc dốc hết sức lực trong tộc cũng không thể cản bước chân vị lôi thần cầm trong tay lôi trượng ủy vũ vô song. Trận chiến đó chấn động đại thiên thế giới, tin tức lan truyền tới những khu vực hẻo lánh kỳ ho cò gái như cả Bắc Linh Cảnh để Mục Trần hắn nghe thấy. An nhiên gật đầu, tiếng đồn đó hẳn nàng cũng biết. Xa xa cô gái băng lãnh kia sau khi xuất hiện đưa mắt nhìn phía bình đài Mục Trần đang đứng, bất quá tầm mắt chỉ chăm chăm nhìn Lạc Ly một hồi, nhìn đi hướng khác. Nàng không tham dự linh lộ, nhưng thực lực không kém chút nào với cá nhân xuất sắc đứng đầu linh lộ. Cảm giác của nàng đối với người đám người này, Lạc Lê là người tính uy hiếp lớn nhất. Vốc, băng thành. Sau đó lại là hai luồng hồng quang phóng tới phía trước hai bình đài còn lại. Bình đài phía đông, một gã hình thể hùng tráng, thân thể toát ra ánh sáng đạm kim sắc, nhìn như củi khô mơ hồ tạo ra người ta cảm giác ui nguy hiểm. Đó là Mộc Khuê, là tân sinh xuất sắc nhất Bắc Thường giới đông. An nhiên nhìn phía bình đài tây, một cái thiếu niên cao gầy mặc áo xanh, khoanh tay đứng đó, khí chất cao cao, cường đại cao ngạo. Đó là Dương Hoàng, ta biết hắn, không cần giới thiệu. Mắt sắc bé nhìn bóng nam áo xanh nọ, nụ cười Mộc Trần mang hương vị khó hiểu. Lạc Ly bên cạnh theo dõi bóng người đó, còn người lưu lì trong xuất hiện hàn ý lạnh. Bên bình đài tây, Dương Hoàng nhận ra được hai ánh mắt không mấy tốt lành nhìn về mình, quay đầu qua, cơ mặt tuấn tú rất hợp dáng người cao giáo, khí chất độc đáo có mị lực không kém. Nhiều cô gái xung quanh tỏ vẻ ái mộ ngượng ngùng trộm nhìn. Hắn nhìn qua tầm mắt sừng ở Mục Trần, thần sắc chứng lại, môi nhếch lên nét cười kỳ lạ. Mục Trần, chúng ta lại gặp. Hắn lại cười rộ, tiếng cười có linh lực bao bọc ầm ầm vang vọng không trung, thu hút chú ý phần lớn tân sinh trên bốn đỉnh bình đài. Chỉ tiếc điều ta không ngờ huyết họa giả đại danh đỉnh đỉnh linh lộ, hiện tại thực lực chỉ là thần phách cảnh trung kỳ. À, thật là khó lường, mất đi linh lộ quán đính, người lại kém nhiều như thế. Dương Hoàng cười khẩy, mắt nghiền ngẫm. Nếu Cơ Huyền mà biết người hiện tại chỉ chút đỉnh thực lực như thế, e rằng hắn là thất vọng lắm. Tên kia vốn chân chính xem người là đối thủ nặng ký, thế nhưng bây giờ lại yếu ớt kém cỏi như vậy. Xem ra lửa đường linh lộ bị đuổi là đã kích người không ít. Dương Hoàng lớn tiếng oàng oàng, nhất thời khiến cho đám tân sinh trên ba bình đài đều huyên náo ồn ào. Không ít người đều tham gia linh lộ. Những người nhận đánh giá cấp vương cũng là số lượng không nhỏ. Danh tiếng huyết họa giả Mục Trần bọn họ là nhớ rất kỹ. Dù sao một kẻ trong linh lộ có thể khiến cho người nổi bật như Huyền Vương Cơ Huyền cũng phải e ngại sao là không thu hút chú ý người khác. Vô số ánh mắt tập trung nhìn Mục Trần, mắt kinh ngạc. Thần phách cảnh trung kỳ so với họ còn kém không ít. Bằng Thành Mộc Khuê cũng nhìn qua chú ý. Dù không tham gia linh lộ nhưng là bác thường giới Bằng Thành cũng là thạo tin tức. Nhân vật hàng đầu linh lộ lần trước không cũng nghe nói qua. Nhất là huyết họa giả Mục Trần, cái tên nổi như cồn, không ngờ là thiếu niên bình phàm tuấn lãng trước mặt nàng. Người kia thật là huyết họa giả mà người ta bàn tán sao? Mộc Khuê nhíu mày, đôi mắt tỏ thất vọng. Hắn là thiên tính vốn hiếu chiến, nếu Mục Trần mạnh mẽ hắn hứng thú. Hiện tại danh tiếng kia chỉ là danh hão mà thôi, khiến hắn mất hứng thú. Dương Hoàng, nếu muốn có đối thủ ta lúc nào cũng có thể tiếp người. Lạc Ly lạnh lùng cất tiếng. Dương Hoàng nghe thế nhíu mày. Nếu người cười nhạo hắn, ta nghĩ còn quá sớm. Hắn cũng giống như ba người các người, đều là ưu tú nhất Bắc Thường giới, ngay cả ta cũng thua trong tay hắn. Hơi sợ cái gì cười nhạo hắn? An Nhiên đứng cạnh đột nhiên cất tiếng nhàn nhạt bình phẩm. Nàng bại dưới tay Mộc Trần, nếu Mộc Trần còn bị người kia cười nhạo vô năng, chẳng lẽ còn không phải cười nhạo nàng kém hơn tên vô năng này? An Nhiên rất nơi bất chợt người ta kinh hồ. Đám tân sinh tròn mắt nhìn thiếu niên anh tuấn bình tĩnh từ nãy chưa nói lời nào. Hắn bằng thực lực thần phách cảnh trung kỳ đánh bại cường giả lão sinh dung thiên cảnh, chuyện này có thể sao? Bằng Thành Mộc Khuê bất giác run rẩy, mắt nhìn Mộc Trần thêm một chút kinh dị. Gì? Dương Hoàng trợn mắt nhăn mặt, khóe miệng càng khó coi. Không hổ là huyết họa giả Mộc Trần đó, xem ra che giấu thật sâu, thật thú vị. Mắt đèn náy Mộc Trần chưa hề rời khỏi một Dương Hoàng, khóe môi nhếch lên, đột nhiên mở miệng thành âm lạnh lẽo. Nếu thấy thú vị như thế, có muốn thử một chút không? Chương 157 Linh Trị. Lời lăng lệ của Mục Trần vang vang trong không trung, đôi mắt đen như hàn khí, bảo kiếm rơi bỏ, bắn thẳng tới Dương Hoàng bên kia. Linh khí trong thiên địa bồng bềnh dao động, vô số tân sinh trên bốn bình đài chăm chú quan sát hai đối thủ đối chọi gay gắt, mắt vô cùng tò mò và chờ mong, háo hức chờ đợi hai trận chiến của hai trong bốn người ưu tú nhất khảo nghiệm Bắc Thương giới. Đôi hoan xa này đánh nhau là phấn khích thế nào đây? Dương Hoàng nghe Mục Trần nói thế, miệng cười cũng trầm lại, lạnh lùng nhìn qua hắn. Linh lực hùng hậu trong tay toát cười. Ta cũng tò mò muốn thử xem người làm thế nào bằng thực lực thân vách cảnh trung kỳ đánh bại cường giả dung thiên cảnh. Bốn mắt tóe lửa, sát khí băng hàn dập sơn. Thôi nào, giờ cũng không phải lúc các người tranh đấu. Bạch Não xuất hiện trên không trung, bất tay đánh vỡ không khí căng thẳng do hai người đối chọi gay gắt mà bất ổn. Lão nói, một tháng nữa đại hội tân sinh được tổ chức, khi đó muốn tranh chiến cứ thoải mái. Trong đại hội kia ai trổ hết tài năng siêu việt những kẻ khác, chân chính là đệ nhất tân sinh Bắc Thương Linh Viện chúng ta năm nay. Đám tân sinh nghe Bạch Não nói liền là sáng rỡ hai mắt. Có lẽ vị trí đệ nhất kia đối với phần đồng bọn họ hơi quá xa xôi, nhưng bọn họ không ngại gì mà hiển lộ uy phong của mình trong đại hội, mang đến một chút danh tiếng cho bản thân. Dù sao trong cái đám tân sinh đông nghẹt mà con số lên đến 20 vạn, toàn bộ là tài năng vượt bậc, muốn uy phong vần vũ cũng không phải chuyện đơn giản. Thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, một chút hư danh có thể khiến cho cả đám sôi máu nóng đầu, thúc đẩy họ vườn phấn đấu lên. Mộc Khuê cũng tỏ ra thích thú. Hắn vốn là trời sinh hiếu chiến, trong linh lộ cũng là một nhân vật hàng đầu, không kém hơn Dương Hoàng bao nhiêu. Cái vị trí đệ nhất kia hắn không thể nào dễ dàng dâng tặng cho người khác, dù cho đám kia không phải mấy cái cây đèn dầu cạn đi chăng nữa. Bằng Thành vẫn lạnh lùng thản nhiên, mặt cũng không mấy dao động. Sát khí Mộc Trần dần tu lại, bước lùi một bước. Đúng là hiện tại không phải cơ hội giao chiến tốt nhất với Dương Hoàng. Thực lực tinh kê hiện tại cũng là dùng thiên cảnh sơ kỳ, không yếu hơn An Nhiên chút nào. Hơn đó Dương Hoàng chắc chắn phải có bản lĩnh đặc biệt không thể coi thường. Nếu giờ mà chân chính ra tay, thắng bại khó lường. Từ giờ trở đi các người chính thức là đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Bất kể thân phận bối cảnh gì trước đây. Vào nơi này chỉ là đệ tử là tân sinh, muốn có địa vị và tôn kính thì bày tỏ ra bản lĩnh cho người ta kinh sợ. Bạch lão cười nhạt quét mắt qua vô số tân sinh, bình thản cất giọng đều đều. Bây giờ các người sắp xếp khu lưu trú. Khu vực tân sinh có 4 phân biệt, ở 4 hướng, sẽ có đạo sư dẫn các người qua đó. Thình lình mười mấy luồng hào quang bắn tới, lơ lửng trên không trung, đó là những đạo sư trung niên. Linh lực dao động hùng hậu, bất cứ ai cũng là cường giả dùng thiên cảnh. Mục Trần nhìn cái đám người mới tới cũng thầm than sợ hãi. Thật là Bắc Thương Linh Viện, chỉ một đạo sư thực lực cũng là dùng thiên cảnh, tùy tiện bốc một người vào Bắc Linh Cảnh chắc chắn là bá chủ. Bắc Thương Linh Viện quả là con quái vật to lớn. Những đạo sư kia liền là phân tán ra bắt đầu phân chia đệ tử. Đám Mục Trần nhìn thấy đạo sư xinh đẹp tiến đến cho họ, một mỹ phụ áo đỏ, dung nhan xinh đẹp, mắt quyến rũ thành tục phong tình, lét cười khúc kích mê hoặc. Vị đạo sư nọ đến chỗ Mục Trần, chợt vung tay một cái vầng sáng bao phủ khu vực này, chụp lên khoảng 2000 đệ tử. Mấy tiểu tử kia, ta là đạo sư tân sinh các ngươi, ta được giao phó hướng dẫn các ngươi một thời gian, gọi ta là Mục Lăng nhé. Sau này nếu có việc gì không hiểu cứ tới tìm ta. Đôi mắt đưa tình liếc ngang đám tân sinh, ngây ngốc mà cười dài. Đám tân sinh nam khác cũng đứng gần lồng hào quang màu đỏ, không khỏi hậm hực, kèn tức nhìn bóng người xinh đẹp nọ, chợt quay đầu. Cái vị đạo sĩ được dựa của mình bất giác lắc đầu thở dài, hiển nhiên là một lũ hám gái. Đi thôi, theo ta, ta dẫn các ngươi đi. Mộc Lăng vất tay, lắc mình đi sâu trong Bắc Thương Linh Viện. Đi nào. Mục Trần quay qua mỉm cười với Lạc Ly, lắc người đuổi theo. Lần lượt Diệp Khinh Ninh, Duẫn Nhi, Mặc Lĩnh nhanh chóng đi theo. Bọn họ vừa may là chung một khối học với Mục Trần, sau này có thể hỗ trợ nhau. Mấy ngàn người chậm chậm đi theo. Mục Lăng xuống khỏi bình đài, lập tức là một mảng xanh ôm đập vào mắt. Một điện phủ tu luyện to lớn xuất hiện, xa xa thấy được vô số người là xoẹt qua xoẹt lại trên không trung. Được Mục Lăng dẫn đi, đoàn người đi về hướng tây sau 10 phút mới dừng. Vị đạo sư xinh đẹp giơ ngón tay thanh mảnh chỉ phía trước, mỉm cười nhẹ nói, đây là chỗ ở của các người. Mục Trần nhìn qua dưới tán cây mát mẻ, một cái hồ nước trong suốt xuyến khung cảnh, dãy phòng ốc đơn giản sạch sẽ đang tọa lạc linh khí nơi đây. Mục Trần đột nhiên kinh ngạc phát hiện linh khí thiên địa khu vực này lồng đậm hơn rất nhiều, mà sự dày đặc này khi vào càng sâu càng đậm. Không ngờ đây là một tụ linh trận bí ẩn thật lớn. Mắt lợi hại của Mục Trần đào qua dĩ nhiên quan sát tinh tế hơn nhiều, hắn lập tức phát hiện ra dao động đặc biệt mà quen thuộc của linh trận. Chỉ là chỗ của tân sinh ở cũng là có tụ linh trận, hơn nữa xem dân linh khí lồng lặc thế này, cấp bậc tuyệt đối là cao hơn tụ linh trận cấp 3 ở Bắc Linh Viện. Tiểu tử kia quan sát thật nhạy bén. Mục Lăng liếc nhìn phát hiện Mục Trần đang cười, cất tiếng nói với mọi người, chỗ các người được ở là một tụ linh trận cấp 4 bao phủ. Đám tân sinh nghe vậy xôn xao, tụ linh trận xưa nay là tiêu phí quan trọng đánh giá tiềm lực của bất kỳ thế lực lớn nhỏ. Có lẽ đây không ít người là thấy qua tụ linh trận cấp 4 hoặc còn cao hơn, nhưng thiết kế tụ linh trận ngay ở chỗ này có thể là lần đầu tiên. À, còn nữa, khu vực của các tân sinh được chia ra 3 đẳng cấp, giáp, ất, bính. Các người được phân về bính đẳng là khu vực vòng ngoài tụ linh trận cấp 4. Linh khí ở đó không tồi, bất quá so với giáp ất hai đẳng cấp chênh lệch. Mục Lăng chỉ vào căn phòng sơ bên trong linh khí dày. Bên trong là những phòng trung tâm tụ linh trận, linh khí dĩ nhiên mạnh hơn. Chỗ đó làm sao chúng ta ở? Có tân sinh thèm thuồng hỏi. Hiển nhiên khu vực tu luyện tốt hơn so với phòng ngoài. Dễ thôi. Mục Lăng cười khúc khích quyến rũ. Chỉ có điều bên trong đó là thu phí thuê phòng. Phòng giáp phí là 2000 linh trị mỗi tháng, ất là 1000 linh trị. Đám tân sinh hốc mồm ngáp ngáp, suýt chút nữa nuốt không trôi. Thế cũng coi được sao, phải thuê phòng mới được. Các tiểu tử à, linh trị quan trọng ở Bắc Thương Linh Viện này đó à? Bắc Thương Linh Viện có tổng cộng hơn 100 tụ linh trận cấp 4, 60 linh tụ linh trận cấp 5, 20 tụ linh trận cấp 6, 10 tụ linh trận cấp 7, còn tụ linh trận cấp 8 suy chỉ một cái. Ê, cả đám tân sinh nghe Mục Lăng đạo sư khoe khoang mà choáng váng chao đảo. Số lượng tụ linh trận nhiều như thế thật là kinh khủng. Dĩ nhiên, mọi người đừng có bao giờ ngây thơ nghĩ rằng có thể miễn phí sử dụng tụ linh trận cao cấp. Mục Lăng cười khanh khách. Vậy là ý gì, mọi người là cảm thấy không ổn? Ngoại trừ tụ linh trận cấp 4 thì miễn phí, không khác gì tu luyện phòng mình, Còn lại, muốn vào tu luyện cần phải trả phí linh trị. Nếu không làm tụ linh trận cấp 7, một ngày đóng làm 1000 linh trị đó. Quắc, cả đám nghe mà suýt ngất. Cuối cùng hiểu được linh trị chính là tiền tài và danh vọng, là miếng cơm manh áo, là mọi thứ ở Bắc Linh Viện. Không có linh trị chẳng khác nào là thằng ăn mày. Mục Trần nghe mà khổ não, hiện giờ trong tay chỉ là 6100 linh trị, tức là chỉ đủ dùng cho một ngày tu luyện ở tụ linh trận cấp 7. Bất quá cũng rất thú vị. Mọi người đừng có tỏ vẻ khổ sở, thế thật ra phương án kiếm linh trị không ít đâu. Mục Lăng mỉm cười hấp dẫn vui vẻ, nhưng nhìn góc nào cũng là có vẻ khoái trá khó hiểu. Muốn tăng linh trị trong túi, phương án đơn giản nhất là tu luyện tăng thực lực. Mỗi tháng rót linh lực vào linh trị bài, thực lực ngươi tăng cường trong một tháng là tăng lên số linh trị tương ứng. Đặc biệt mỗi khi đột phá cảnh giới cũng hưởng thêm một ít. Muốn nhanh hơn, các ngươi có thể tới lôi vực, bên đó đông đúc lắm. Mục Lăng chỉ về phía hướng xa xôi không trung cao vút. Mọi người dõi mắt theo lời đó, dường như là u tối mơ hồ, có không gian uốn khúc, lôi đình lóe sáng. Lôi vực là khu vực tu luyện của Bắc Thương Linh Viện. Ở đó thiên lôi vô hạn, thiên lôi có công hiệu rèn luyện linh lực, đồng thời cường hóa thân thể. Phàm là đệ tử thần phách cảnh đều được phép tiến vào. Phần tu luyện dư giả ngừng luyện thiên lôi, luyện thành thiên lôi châu. Món này ở Bắc Thương Linh Viện bán rất chạy. Trong linh trị hiện nay là 200 linh trị một viên. 200 linh trị một viên, lại thêm một phen giật mình. Thứ đó đáng quý vậy sao, xem ra không tồi cách. Bất quá, Mục Lăng che miệng cười khúc kích. Muốn vào lôi vực cũng cần trả linh trị mua vé. Thật ra cũng không nhiều, 500 linh trị là được. Nghe xong sắc mặt mọi người tối thui, nghiến răng trèo trẹo. Các Bắc Thương Linh Viện này thật quá là gian thương mà. Chương 158, Linh Trị Điện. Thôi, mọi người tự chọn phòng ốc. Mà này, ai muốn tới phòng Gia Bất thì cứ đến gặp ta. Mục Lăng che miệng cười khúc khích trước những gương mặt tân sinh giàu dĩ. Đám tân sinh lắc đầu ngao ngán. Với số linh trị bọn họ có trong tay hiện tại, nó dám mơ cao sang, đợi đến khi quen thuộc cái thức kiếm linh trị rồi hưởng ưu đãi sau đi. Mục Trần nhìn qua khu giáp đảo cũng có vẻ động tâm. Hắn hiện tại hơn 6000 linh trị, thật ra cũng đủ dùng. Chọn khu linh khí tốt nhất tu luyện nhanh chóng hơn, về mặt này không nên hạ tiện quá. Mục Trần nghĩ đột nhiên kể sát vào Lạc Ly khẽ cười. Hay là chúng ta cùng thuê một phòng? Lạc Ly bị câu hỏi đột ngột của hắn làm ngớ người, mặt đỏ bừng xấu hổ, chừng mắt liếc hắn, cái tên kia lúc nào lại càng ngày càng lớn gan. Mục Trần mỉm cười không để quay qua Mục Lăng nói, Mục Lăng đạo sư, một gian phòng là có thể mấy người ở à? Hai người. Mục Lăng cười khúc khích, đưa mắt nhìn Mục Trần và Lạc Ly, con người chạy vòng vòng, ánh mắt đầy thâm ý. Ta muốn thuê một phòng giáp đẳng, Mục Trần cười nói. Lạc Ly cắn cắn môi, đỏ mặt quay đi, lắm sao vẻ chẳng liên quan tới Mục Trần. Dù cho nàng vốn là lạnh lùng chẳng mấy để ý xung quanh, nhưng người ta là thiếu nữ cũng rụt rè, nào dễ dãi ở chung phòng với con trai như thế. Trước kia trong linh lộ màn trời chiếu đất mới phải ở cùng nhau, giờ sao mà được. Sao Mục Trần, Chu Linh cũng chọn một phòng giáp đẳng. Bọn họ là có một lượng linh trị kha khá, hiển nhiên không phải nghèo khó tầm thường. Diệp Khinh Ninh và Duẫn Nhi là chọn phòng khu ất đẳng. Ồn ào một phen, đám tân sinh cũng lần lượt chọn xong phòng. Mục Lăng liền dẫn theo Mục Trần và đám người hạng sang kia đến khu vực đặc quyền. Khi Mục Trần tiến vào khu giáp đẳng, linh khí lồng hậu khiến cho tinh thần hắn rung lên, chỗ này tu luyện cực tốt. Bên đó đều là phòng giáp đẳng, các người tự chọn phòng đi. Sau khi các người tiến vào phòng, linh trị bài tự động trừ đi số linh trị tương ứng. Mục Lăng hướng dẫn, chọn phòng rồi, hôm nay cứ nghỉ ngơi một bữa. Mặt khác linh trị bài của các người còn liên kết với linh trị điện, bên đó giao dịch đủ loại hàng hóa, các người có thể tra cứu trong linh trị bài. Đương nhiên muốn mua gì vẫn phải qua đó trao đổi. Mục Trần gật đầu, quét mắt nhìn mấy cái gian phòng, đi đến một cái phòng gần hồ nước trong suốt cười. Ta chọn ra này. Hắn mỉm cười nhìn Lạc Ly, chẳng cho cô kịp phản ứng, liền nắm chặt tay nàng kéo vào phòng. Chu Linh nhìn thấy sắc mặt kỳ lạ, tiểu tử kia kích thích người ta quá. Mục Trần thì chẳng thấy gì, đi cùng Lạc Ly tới tiểu lầu các. Nàng đỏ mặt giãy tay khỏi hắn, mắt lưu ly cực kỳ xấu hổ. Hô hô. Mục Trần cười nhìn nàng, bất chợt tỏ ra đường đường chính chính. Ở cùng một phòng dễ chăm sóc cho nhau, lại tiết kiệm được linh trị. Chúng ta mới tới Bắc Thương Linh Viện, cần tiết kiệm mới dễ sống chứ. Lạc Ly cáu lên, cái cớ này khó chịu quá đi chứ. Nàng có hẳn hơn 10000 linh trị, dùng nửa năm cũng chẳng xi nhê. Không có được nước Nam tới, Lạc Ly trừng mắt chỉ trò đe dọa Mặc Mục Trần, nàng tự nhiên đẩy cửa mà vào. Lầu các nhỏ có hai tầng khá sạch sẽ, Lạc Ly quan sát một vòng tỏ ra hài lòng. Và lại quan trọng nó có hai tầng khiến nàng thở vào nhẹ nhõm. Ta ở lầu trên, người ở dưới, Lạc Ly đạm nhạt. Mục Trần lần này Lạc Thành thật gật đầu, không dám giở trò. Tuy hai người là duyên tình thắm thiết nhưng còn gái rụt rè cũng cần giữ gìn một chút. Lạc Ly bước lên lầu xem xét phòng mình, Mục Trần cũng đi dạo một vòng rồi về phòng nghỉ ngơi. Giường đã chuẩn bị sẵn, hiển nhiên là phục vụ không tồi. Mục Trần nằm trên giường mềm mại, hít sâu một hơi, tâm tình khó hiểu. Thực ra hắn chính thức là đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Hắn ở đây tu hành vài năm. Cha, ta nhất định ở Bắc Thương Linh Viện tu luyện thật tốt. Chờ ta trở về nhất định đủ sức tìm mẫu thân về cho người. Mục Trần siết nắm đấm. Ở cái nơi Bắc Thương Linh cảnh nho nhỏ kia, hắn giờ đi phụ thân đã không còn hay là gia đình, nhất định là rất cô tịch. Mục Trần hít sâu một hơi, áp lực lòng dao động, sau đó là ngồi dậy xếp bằng, tay nắm lại linh chỉ bài thủy tinh hiện trong tay. Lúc nãy Mục Lăng đạo sư có nói linh chỉ bài này liên kết đến linh chỉ điện, đó là khu vực hội tụ đủ loại giao dịch Bắc Thương Linh Viện, cũng thật tiện lợi khi có thể ở đó. Ở chỗ ở đó tra cứu vài tin tức. Mục Trần đưa một tia linh lực vào linh chỉ bài, hào quang sáng hóa thành một bức màn sáng chói, hiển thị đủ loại vật phẩm muôn màu, số liệu cần thiết. Lộ mãng thương, luyện chế từ kim giác linh mãng một sừng, đối chiến với người khác thúc dục linh lực, mỗi thường như gián dữ, uy lực phi phàm. Linh cụ trung phẩm giá bán 8.000 linh trị. Cửu viêm quyết, linh quyết công pháp trung phẩm giá 9.000 linh trị. Ma huyết ảnh bộ, linh quyết thần pháp trung phẩm linh cấp giá 7.800 linh trị. Vẫn nạc trận, trận đổ cấp 3, lấy linh khí ngưng tụ ra hình dáng vẫn thạch, đẳng cấp uy lực công kích uy hiếp cường giả dùng thiên cảnh, giá 13.000 linh trị. Thiên nồi châu ẩn chứa thiên nồi khí, tác dụng rèn luyện linh khí cường hóa thân thể, giá 200 linh trị một viên. Đủ loại vật phẩm màu sắc chạy qua trước mặt Mục Trần khiến hắn kinh dị ngạc nhiên, càng dữ dội. Trong linh trị điện bán ra vật gì cũng là bất phàm, ngay cả trận đồ cao cấp cũng có, nhưng giá vật phẩm chẳng cái nào thấp. Với gia tài hiện tại của hắn hoàn toàn không có sức mua được cái gì. Lắc qua lắc lại, ánh mắt Mục Trần càng lúc càng sợ hãi. Vạn lôi ngự kiếm quyết thần cấp hạ phẩm, linh quyết công kích do cường giả trí tôn sáng chế, giá 300.000 linh trị. Bắc Thương Linh Viện sở hữu. Mục Trần trợn tròn mắt, hít sâu một hơi, khóe mắt giật giật. Linh quyết thần cấp trong linh trị điện này còn có cả bán linh quyết thần cấp. Tim đập thình thịch, lát sau mới bình tĩnh lại. Đa số vật phẩm ở linh trị điện đều là do đệ tử bán, nhưng có vài thứ thuộc sở hữu Bắc Thương Linh Viện, như quyền linh quyết thần cấp này. Hẳn nhiên nếu có đạo đệ tử sở hữu, nếu không phải là không thể sử dụng, chắc chắn cũng không đem ra bán. Bảo bối đẳng cấp này ai mà không động tâm, bất quá giá cả chỉ khiến cho hắn ôm hận. 300.000 linh trị, cái giá khủng bố như thế trong Bắc Thương Linh Viện này ai có khả năng mua? Mục Trần méo mặt hồi lắc đầu. Cái này chắc là Bắc Thương Linh Viện cố ý lấy ra để kích thích người ta đây mà, để người ta thấy rằng chứ chẳng ai mua nổi. Mục Trần tiếp tục xem càng nhiều những vật phẩm đẳng cấp khủng bố càng nhiều hơn, giá cả khiến hai mắt Mục Trầm sáng ngoét. Cửu Long Thông Thiên Trận, trận đồ cấp 6 giá bán 350.000 linh trị. Tinh Phách Thượng Cổ Ô Kim, loại linh thú thiên giai trung phẩm, địa bảng vạn thú bài danh 34, giá ván bán 400.000 linh trị. Cầu đỉnh thần giáp, linh cụ tuyệt phẩm, khả năng phòng ngự một cách toàn lực của cường giả hóa thiên cảnh, giá 330.000 linh trị. Mỗi thứ ở đây là kỳ chân bảo vật, chạy qua trước mắt khiến hắn khó mà giữ bình tĩnh, còn cái giá bên dưới thì khiến hắn hết hồn cắn răng. Không hổ là Bắc Thương Linh Viện, cũng chỉ bọn họ mới có thể lấy ra nhiều bảo bối như vậy. Mấy cái thứ này bỏ vào bất cứ đâu ở đại thiên thế giới chắc chắn tạo ra một hồi tranh đoạt điên cuồng, nhưng lúc này lại trở thành thủ đoạn kích thích đệ tử cày cuốc kiếm linh trị. Mục Trần gượng cười tiếp tục xem, tiếp tục thấy những cái thứ kích thích quá đáng. Lát sau hắn định dừng lại, mắt đột nhiên co, tầm mắt nhìn đến một cái góc bức màn hào quang, bên đó có hình chả có vật phẩm gì cả, chỉ mấy chữ ngắn ngủn, tuy nhiên khiến cho trái tim Mục Trần gia tốc đập nhanh như chưa từng thấy, ngay cả khí hải cũng sôi lên bạo động sôi trào. Tinh huyết Bắc Minh Long Côn, thần thú chấn viện, thần hiệu rèn luyện khí lực, tẩy tủy phạt cốt. Người hấp thu cải thiện thể chất hoàn thành, thân thể mạnh mẽ như linh thú, giá 700 vạn linh trị. Tình huyết Bắc Minh Long Côn, Mục Trần thi thao lẩm bẩm, đó không phải là thứ cửu u tước tha thiết ngày đêm mong ước sao? Chỉ cần thứ này, cửu u tước có thể phá tan ràng buộc trở thành sinh vật siêu cấp, không kém Bắc Minh Long Côn. Trong ký hải Mục Trần, linh lực kinh người gào thét, cửu u tước vốn nhàn nhã lười biếng, nằm trên đó hoa màn đà là bất thình lình bật dậy, mắt hắc phiêm cuồng lộ, cuồng hỉ kích động. Mục Trần, tìm được rồi, lấy nó đi. Cửu u tước chuyển ý niệm vào đầu, cái mặt thất thố điên cuồng như thế Mục Trần từ khi nào cũng là mới thấy lần đầu tiên. Mục Trần bất đắc dĩ cười, hắn cũng muốn lấy giúp, nhưng mà còn phải xem cái giá cắt cổ đó chứ. 700 vạn linh trị tròn chính a, Bắc Thương Linh Viện ai mua nổi không?